Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 424, bát chuyển khai khiếu cổ. Bàn sơn thiên tôn chi mộ bên trong, rộng lớn rộng rãi hắc thạch trên quảng trường. Lý Khâu cùng Thực Cốt Tông Lục trưởng lão, Yến Hoàng Nghị bọn người cùng Hỏa Loan đại chiến. Hừng hừng liệt hỏa, thiêu đốt hư không. Liệt hỏa khắp nơi, một đám cổ sư tất cả đều hồi hộp tránh lui. Hỏa Loan liệt hỏa mạnh, dù cho bình thường lục chuyển phòng ngự cổ trùng cũng đỡ không nổi. Một khi bị đốt bên trong, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tại chỗ hóa thành than cốc, cho bụi. Hỏa Loan thân thể có thể so với lục phẩm bảo binh, cực kỳ cứng rắn. Bình thường công kích căn bản là không có cách tổn thương nó mảy may. Có thể đối nó tạo thành tổn thương chỉ có Lý Khâu cùng Thực Cốt Tông Lục trưởng lão cùng Yến Hoàng Nghị. Cái khác ngũ chuyển cổ sư thực lực quá yếu. Lý Khâu thôi động lôi đình cổ, từng đạo lôi đình chi mâu đánh vào Hỏa Loan thân thể bên trên. Ngàn vạn đạo tia lôi dẫn ầm vang nổ tung. Cùng lúc đó ngân sắc kiếm quang phá không mà qua, tại Hỏa Loan trên thân thể lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Cùng Hỏa Loan đối chiến cổ sư bên trong lấy Lý Khâu đối Hỏa Loan tạo thành thương thế nhiều nhất. Thực Cốt Tông Lục trưởng lão cùng Yến Hoàng Nghị xa không thể so. Không phải là hắn thực lực viễn siêu hai người, mà là bởi vì lục chuyển phi kiếm cổ nguyên nhân. Có thể so với thất phẩm bảo binh phi kiếm, rất dễ dàng liền có thể làm bị thương Hỏa Loan cứng rắn thân thể. Lý Khâu tránh thoát Hỏa Loan vung cánh quét ngang, ánh mắt ngưng lại, nhìn phía xa cái nào đó địa phương, tựa hồ phát hiện cái gì. Hắn rất nhanh thu hồi ánh mắt, quay đầu lại, nhìn xem thương thế từng đống Hỏa Loan, tiếp tục điều khiển phi kiếm công kích. Lại mấy chục hiệp sau, không ít cổ sư bị Hỏa Loan giết chết, nhưng ở Lý Khâu cùng Thực Cốt Tông Lục trưởng lão, Yến Hoàng Nghị bọn người, chủ yếu là Lý Khâu công kích đến, Hỏa Loan cũng thương tổn nghiêm trọng, lông đuôi đã không còn mấy cây, thân thể cùng cánh vết thương chồng chất, bộ dáng thê thảm. Đại Lý Khâu lăng lập hư không, khẽ quát một tiếng, áo bào không gió mà bay. Chân nguyên điên cuồng quán thâu tiến phi kiếm bên trong, phi kiếm nghênh không liền trướng, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, một kiếm hung ác chém xuống, cơ hồ đem Hỏa Loan chém thành hai đoạn. Nó rốt cục không chịu nổi gánh nặng, trong mắt thần quang ảm diệt, trùng điệp đổ xuống, hóa thành một tôn tàn tạ pho tượng. Lý Khâu vung tay áo đem Hỏa Loan tàn khu thu nhập phù quang trong nhẫn. Nếu như tìm tới một chút thiên tài địa bảo, lại tìm đến một vị luyện khí đại sư, chưa chắc không có chữa trị nó khả năng. Mặc dù hắn sẽ không đi hao phí thời gian làm như thế, hắn có được thiên khôi cổ, không cần loại vật này. Cỗ này ấy Hỏa Loan tàn khu giá trị rất cao, các hạ là không phải có chút quá mức bá đạo. Cái này Hỏa Loan cũng không phải các hạ một người đánh bại, có thể nào trực tiếp lấy đi. Một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến. Lý Khâu ánh mắt hờ hững, quay đầu nhìn lại, một cái hai mắt hẹp dài ngũ chuyển cổ sư, mặt trắng mắt lạnh lẽo, ánh mắt như rắn độc nhìn xem hắn. Ngũ chuyển phía dưới cổ sư bị Hỏa Loan giết một bộ phận, lại bị Lý Khâu ba bộ khôi lỗi giết một bộ phận, một cái đều không có còn lại. Đồng thời có thể cùng Hỏa Loan giao chiến sống đến bây giờ ngũ chuyển cổ sư, đồng dạng đều thực lực không tầm thường. Hắn nhìn thấy Lý Khâu nhìn qua, không có nửa phần sợ hãi, thần sắc âm độc, ngược lại càng cao hơn âm thanh thâm trầm nói, cái này Hỏa Loan là chúng ta đại gia hợp lực liều chết đánh bại. Các hạ trực tiếp đem thu hồi, không chút nào đem chúng ta để vào mắt, không khỏi có chút quá mức. Lý Khâu hờ hững nhìn xem hắn kích động còn lại cổ sư, nói là hợp lực đánh bại Hỏa Loan, trên thực tế đám người này liên phá phòng thực lực đều không có. Tự Liền Thực Cốt Tông Lục Trưởng Lão cùng Yến Hoàng Nghị đều chỉ là miễn cưỡng có thể đối hòa. Loạt tạo thành tổn thương, là hắn điều khiển phi kiếm trọng thương cũng giết chết Hỏa Loan. Nếu như tiếp tục đánh xuống, những người này không chừng còn có thể có mấy cái còn sống. Hiện tại ngược lại lại trái lại chỉ trích hắn quá bá đạo. Mặt trắng cổ sư mục đích cũng không tất cả Hỏa Loan tàn khu bên trên. Hắn muốn mượn cơ hội này, kích động cái khác cổ sư liên thủ giết chết Lý Khâu. Diệt trừ cái này chân chính tiến vào bàn sơn thiên tôn chi mộ trung hậu có thể muốn đối mặt cường. Địch, thuận tiện đặt vững mình tại một đám ngũ chuyển cổ sư bên trong địa vị. Trước lạ sau quen, vì lần tiếp theo lại hiệu triệu cái khác cổ sư liên thủ đối phó cảnh giới cao hơn Thực Cốt Tông Lục Trưởng Lão hoặc Yến Hoàng Nghị mà làm nền. Mặt trắng cổ sư nói tiếp một chút kích động lời nói. Cố ý bốc lên cái khác cổ sư cảm xúc, nhất là Lý Khâu một mực nhìn lấy bọn hắn lại không lên tiếng phát. Tựa hồ là sợ, để mặt trắng cổ sư kích động cái khác cổ sư quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Một bên khác, độc thân cùng băng giao đại chiến cẩm bào thanh niên, chém xuống băng giao nửa cái đầu, tiếp lấy hắn nhìn cũng không nhìn băng giao tàn khu. Thần sắc hưng phấn trực tiếp hướng rời núi bảo điện bên trong mà đi. Hỏa Loan cùng băng giao đều bị trừ bỏ. Thực Cốt Tông Lục Trưởng Lão cùng Yến Hoàng Nghị thần sắc khẽ động. Thấy Lý Khâu tựa hồ không hề động thân dự định về sau. Cũng phi thân mà đi. Khi đi ngang qua băng giao tàn khu thời điểm, Thực Cốt Tông Lục Trưởng Lão vung tay áo đem thu hồi. So với hắn thấp một cái tiểu cảnh giới Yến Hoàng Nghị, trong mắt lóe lên một vòng phẫn uất cùng kiêng kỵ, cuối cùng không nói gì thêm. Thấy có chút cổ sư bị thông suốt rời núi bảo điện hấp dẫn chú ý. Các vị, mặt trắng cổ sư bỗng nhiên thanh âm đề cao rất nhiều. Hấp dẫn cái khác ngũ chuyển cổ sư chú ý, lời nói bên trong có thâm ý khác nói. Có thời điểm đến sớm chưa chắc là chuyện tốt. Cái khác cổ sư thần sắc khẽ động, nghĩ nghĩ cảm thấy câu nói này nói rất đúng. Tựa như tiến vào bàn sơn thiên tôn chi mộ cổ sư rất nhiều chết đều tại Hỏa Loan thủ hà. Nếu như bọn hắn không phải rất sớm trước đó tiến đến trực diện Hỏa Loan, mà là lúc này tiến đến, há không cũng không cần đối mặt nguy hiểm. Lại có thể trực tiếp tiến vào rời núi bảo điện. Một đám cổ sư ánh mắt sáng lên, nhìn xem sắp tiến vào rời núi bảo điện cẩm bào thanh niên ba người bóng lưng ánh mắt chợt thay đổi. Lúc này sớm bọn hắn một bước tiến vào rời núi bảo điện bên trong cẩm bào thanh niên ba người. Trong mắt bọn hắn đã thành sẽ vì bọn hắn bình định nguy hiểm công cụ. Mà lại những cái kia nguy hiểm có thể giúp bọn hắn tiêu hao ba vị lục chuyển cổ sư thực lực. Một đám ngũ chuyển cổ sư nhao nhao quay đầu trở lại. Trong mắt ẩn có sát ý nhảy nhót nhìn xem Lý Khâu. Nhìn trước mắt tại mặt trắng cổ sư kích động hạ. Một đám muốn liên thủ giết hắn ngũ chuyển cổ sư. Hồi lâu không nói lời nào, Lý Khâu chợt phát ra một tiếng cười khẽ. Ngươi cười cái gì? Mặt trắng cổ sư nhíu mày, thần sắc âm trầm lập tức hỏi. Hắn không rõ Lý Khâu cười cái gì, chẳng lẽ nhiều người như vậy muốn giết hắn là chuyện gì tốt? Ta muốn đa tạ ngươi, cho ta đem các ngươi toàn bộ giết chết lý do. Lý Khâu cười khẽ, cẩm bào thanh niên cùng Thực Cốt Tông Lục Trưởng Lão, Yến Hoàng Nghị tiến vào rời núi bảo điện, trước một bước đi tranh đoạt bảo vật đi. Nhưng hắn không vội chút nào, bởi vì hắn đến bàn sơn thiên tôn chi mộ, lúc đầu chính yếu nhất vì cũng không phải là bàn sơn thiên tôn lưu lại bảo vật. Hắn muốn chính là nguyên lực, đây cũng là vì sao hắn không nói một lời chỉ thấy. Mặc cho mặt trắng cổ sư kích động cái khác cổ sư, muốn giết hắn người càng nhiều, hắn giết muốn giết hắn người về sau. Đạt được nguyên lực mới có thể càng nhiều. Ngươi không khỏi quá cuồng vọng. Mặt trắng cổ sư cười lạnh. Hắn không cần phải nhiều lời nữa. trực tiếp thôi động cổ trùng, xuất một đám cổ sư hướng Lý Khâu đánh tới. Mặt trắng cổ sư giữa không trung bên trong, thân hình tăng vọt biến thành một con nửa người nửa con cóc quái vật. Trên thân vảy bạc khoác che, hắn há miệng vừa hô, mắt trần có thể thấy mạnh mẽ kinh khủng sóng âm bộc phát ra, như đạn pháo hướng Lý Khâu oanh kích mà đi. Mặt trắng cổ sư vừa hiển lộ cổ trùng, lúc này có người nhận ra thân phận của hắn, là ngũ truyền siêu quần bảng tên thứ 11 giống Ngân Thiềm. Ngân Thiềm Tông trẻ tuổi một đời, người mạnh nhất, Vi Ứng Phi. Một đám cổ sư lập tức hưng phấn lên, mạnh như thế người liên thủ với bọn họ, khiến cho bọn hắn lòng tin tăng nhiều. Trước đó ẩn giấu đi thực lực a. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười nhạo, nhưng kia lại như thế nào? Hắn dược không mà lên, lại là đối cứng lấy sóng âm khủng bố xung kích, huy quyền đánh tới. Vi Ứng Phi giống cổ hoàn toàn chính xác đáng sợ, chẳng những có thể bên ngoài công ra thịt, càng có thể bên trong phá vỡ tạng phủ. Bình thường ngũ chuyển cổ sư bị hắn sóng âm pháo giống bên trong, sẽ nháy mắt ngũ tạng thành bùn thất khiếu chảy máu mà chết. Nhưng Lý Khâu ngân thân cổ trong ngoài như một không thể phá vỡ, hoàn toàn không sợ Vi Ứng Phi sóng âm xung kích. Hóa vượn cổ khủng bố cự lực khiến cho hắn đỉnh lấy sóng âm oanh kích có thể trực tiếp giết tới Vi Ứng Phi trước người. Quấn quanh khủng bố tia lôi dẫn một quyền trùng điệp oanh ra. Kinh thiên động địa trầm đục. Vảy bạc cổ phòng ngự cường đại, cũng khó trông đỡ Lý Khâu đủ để đánh nát gò núi hung bạo một quyền. Vi Ứng Phi to lớn thân hình bị bỗng nhiên đánh bay. Trên mặt vảy bạc vỡ vụn, da thịt một mảnh cháy đen. Lý Khâu thuận thế giết vào một đám ngũ chuyển cổ sư ở giữa. Nát núi cự lực, lôi đình oanh kích, phi kiếm phá không, công phạt vô song, hổ gặp bầy dê, không người là hắn một hiệp chi địch. Trong chốc lát liền có vài vị ngũ chuyển cổ sư chết tại hắn trong tay. Vừa vặn còn tràn đầy tự tin một đám ngũ chuyển cổ sư, nháy mắt bị giết đến liềng xiềng, sợ hãi kêu rên, may mắn bị đánh bay Vi Ứng Phi. Đầy mắt lửa giận lại tung người giết trở lại, cùng Lý Khâu giữa không trung triển khai đại chiến, thoáng ngăn chặn lại một chút hắn không người có thể địch xu thế. Nhưng cũng chỉ thế thôi, Lý Khâu một bên đem Vi Ứng Phi đè lên đánh, một bên ném ra lôi đình chi mâu cùng điều khiển phi kiếm. Tùy ý thu gặt lấy cái khác cổ sư tính mệnh, Vi Ứng Phi sắc mặt khó coi, khóe miệng chảy máu. Gian nan chống cự lấy Lý Khâu thế công. Hắn trước kia nghe nói Lý Khâu cùng người liên thủ đánh bại Chu Thiên Minh, cho là hắn có chút thực lực, nhưng chưa chắc là mình đối thủ hoặc vượt qua mình bao nhiêu. Chân chính cùng Lý Khâu giao thủ về sau, hắn mới phát hiện lấy Lý Khâu thực lực, chỉ sợ cũng không yếu tại cái gọi là Tà Nguyệt Quan thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất Chu Thiên Minh. Cho dù hắn độc thân, chỉ sợ cũng có thể đánh bại Chu Thiên Minh. Đáng chết, Văn Thanh Lâu làm hại ta. Đảo mắt mấy chục hiệp mà qua, trong lúc đó không ngừng có cổ sư chết tại hắn Lý Khâu thủ hạ. Trong lúc đó có cổ sư sinh lòng sợ hãi, thân thể run rẩy, quay đầu bỏ chạy, nhưng đụng vào quảng trường cuối cùng chân giữ xuất nhập mảnh không gian này thông đạo huyết khôi. Ba người cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Chấn sơn chuông, Vi Ứng Phi hét lớn một tiếng, ống gây áo vung lên, một ngụm ngân sắc chuông nhỏ bị tế ra. Hắn cảm giác sâu sắc còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng phải cùng cái khác cổ sư đồng dạng chết tại Lý Khâu trong tay, cho nên chỉ có thể xuất ra mình áp đáy hòm thủ đoạn. Thất phẩm công phạt bảo khí, chấn sơn chuông. Hắn thân là Ngân Thiềm Tông tông chủ đệ tử Triệu Khôn duy nhất đệ tử, thâm thụ Triệu Khôn sủng ái, thậm chí cho hắn một kiện thất phẩm công phạt bảo khí phòng thân. Đây cơ hồ là bốn tông trẻ tuổi một đời người mạnh nhất mới có thể có đãi ngộ. nhận lấy cái chết. Vi Ứng Phi đối với vừa vặn bị Lý Khâu một trận hành hung cảm thấy khuất nhục vạn phần. Giận dữ hét, keng, chấn sơn chuông đón gió mà lớn dần. Chuông miệng nhắm ngay Lý Khâu. Kinh thiên động địa trung minh đột nhiên vang lên. Khủng bố đến cực điểm đủ để chấn vỡ sơn nhạc sóng âm. Từ chuông miệng hung hăng oanh ra. Tự liền quảng trường trên mặt đất trình độ cứng cáp có thể so với ngũ phẩm bảo binh kỳ dị hắc thạch. Bị sóng âm phạm vi bao phủ hạ cũng tận hóa thành bột mịn. Bay múa đầy trời, trừ Vi Ứng Phi bên ngoài. Còn sót lại mấy cái ngũ chuyển cổ sư nhìn thấy cái này một màn. Thần sắc trên mặt từ đối Lý Khâu sợ hãi, chuyển thành cuồng hỉ cùng kích động. Nhưng đợi bụi mù tán đi sau. Lý Khâu quanh thân thất thải phù quang bao phủ, trên thân lôi đình chi mang quấn quanh, lại bình yên ổn đứng ở đáy hố, lông tóc không hư hại. Mấy cái ngũ chuyển cổ sư thần sắc trên mặt cứng đờ. Lý Khâu thần sắc hờ hững, trong mắt tràn ngập tử sắc tia lôi dẫn, tiện tay hất lên, lôi đình chi mâu phá không giết ra, âm vang nổ tung. Trong đó một cái ngũ chuyển cổ sư nháy mắt bị vạn đạo lôi đình bao phủ. Hóa thành một bộ cháy đen thi thể đổ xuống. Còn lại ngũ chuyển cổ sư triệt để tuyệt vọng. Hướng nơi xa có thể rời đi không gian thông đạo bỏ chạy. Lý Khâu giống như là nhìn người chết, nhìn bọn hắn một chút. Sau đó thu hồi ánh mắt. Thất phẩm phòng ngự bảo khí. Vi Ứng Phi thần sắc kinh hãi. Trong miệng thì thào, cái này thất phẩm phòng ngự bảo vật mới ra. Hắn chiến thắng Lý Khâu chỉ sợ triệt để thành một kiện không thể nào sự tình. Hắn quay người muốn trốn. Lý Khâu trong mắt hiển hiện một đạo lãnh mang. Vừa rồi mấy cái ngũ chuyển cổ sư cũng liền mặc cho bọn hắn đi. Vi Ứng Phi lại tăng thêm cái này thất phẩm công phạt bảo khí. Nói không chừng thật có khả năng xông qua huyết khôi ba người phong tỏa. Không thể mặc hắn rời đi. Lý Khâu tâm niệm vừa động. Phi kiếm hóa thành ngân sắc kiếm quang phá không đánh tới. Vi Ứng Phi quay đầu. Thôi động chấn sơn chuông đánh bay phi kiếm. Lý Khâu thân hóa lôi đình. Huy quyền giết tới. Vi Ứng Phi phun ra một ngụm máu lớn. Ngực lõm xuống dưới. Bay ngược mà đi, bay ngược trên đường, thần sắc hắn tàn nhẫn, cố nén kịch liệt đau nhức, lần nữa thôi động chấn sơn chuông, Lý Khâu bị sóng âm đẩy ra mấy trăm trượng, thất thải phù quang, đem đủ để chấn vỡ sơn nhạc khủng bố sóng âm, một mực ngăn tại bên ngoài cơ thể, mấy trăm trượng khoảng cách chớp mắt đã tới, Lý Khâu lần nữa công tới, Vi Ứng Phi lúc này đào tẩu. Chính là đem phía sau lưng lưu cho Lý Khâu. Chỉ có thể lần nữa dừng lại thân hình. Mười mấy hiệp sau, Vi Ứng Phi bị trùng điệp đánh vào trên mặt đất. Toàn thân thương thế thê thảm máu nhuộm quần áo. Chấn sơn chuông rơi xuống một bên. Lý Khâu có phù quang vòng tay. Hoàn toàn không sợ hắn chấn sơn chuông oanh kích. Càng không cần nhắc tới bản thân hắn công kích. Nhưng hắn nhưng không có thất phẩm phòng ngự bảo khí. Có thể không nhìn Lý Khâu công kích, mười mấy hiệp xuống tới, tăng thêm trước đó thương thế, liền bị trọng thương, Vi Ứng Phi không có thể khôi phục nhanh chóng thương thế cổ trùng. Nhưng hắn có khôi phục nhanh chóng thương thế đan dược, trong tay nhoáng một cái, một hạt long nhãn lớn nhỏ đỏ hồng đan thuốc, xuất hiện tại hắn trong tay, Vi Ứng Phi muốn đem đan dược để vào trong miệng nuốt. Nhưng lúc này một đạo ngân sắc kiếm quang bay tới, nháy mắt chém rụng hắn cầm đan dược tay. Vi Ứng Phi ôm gãy mất cổ tay, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hắn hai mắt xích hồng, há miệng hút vào, muốn đem rơi vào một bên đan dược. Hút vào trong miệng, chỉ cần đan dược bị hắn ăn vào, tay gãy tổn thương cũng không tính là gì. Đảo mắt liền có thể khôi phục. Đan dược bị chân nguyên chấn nhiếp, lăng không bay lên, rơi vào Lý Khâu trong tay. Vi Ứng Phi chậm một bước, đem đan dược cho ta. Hắn bay lên thân, thần sắc oán độc, phẫn nộ giống to. Một bên Trấn Sơn Chuông đột nhiên bay lên, đang muốn phóng thích công kích. Lý Khâu thân hình lóe lên, đi vào trọng thương Vi Ứng Phi trước người. Một cái đại thủ phủ lên đầu của hắn. Muốn đan dược, có thể, nhưng muốn chờ ngươi nghe lệnh của ta về sau lại nói. Nghĩ bằng một viên đan dược, liền để ta khuất phục làm nô. Quả thực buồn cười, Vi Ứng Phi ánh mắt oán độc, giễu cợt nói, coi như ta chết, ta cũng sẽ không. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, thiên khôi cổ chi lực phát động. Vi Ứng Phi thần hồn bên trong có một kiện chuyên môn phòng hộ thần hồn lục phẩm bảo khí. Nhưng thiên khôi cổ chính là cấm kỵ cổ trùng, dị thường cường đại, lại là thất truyền, phòng ngự đảo mắt bị công phá. Dứt bỏ phòng ngự thần hồn bảo khí, Vi Ứng Phi chỉ là một cái ngũ chuyển hậu kỳ cổ sư. Thần hồn nháy mắt bị thiên khôi cổ chi lực xâm nhiễm hoàn thành. Lý Khâu buông tay ra, Vi Ứng Phi rơi xuống mặt đất, quỳ một chân trên đất, cúi thấp đầu, chủ nhân. Lý Khâu tiện tay đem đan dược ném cho hắn, thanh âm băng lãnh, về sau ngươi liền gọi Thiềm Khôi, làm hộ pháp cho ta, ta muốn khôi phục chân nguyên. Vâng, chủ nhân. Vi Ứng Phi ăn vào đan dược, thương thế khôi phục, triệu hồi Trấn Sơn Chuông. Nghe lệnh canh giữ ở Lý Khâu bên cạnh, làm hộ pháp cho hắn. Lý Khâu gọi ra nguyên lực bảng. Hắn không phải muốn khôi phục chân nguyên, mà là muốn tăng lên thực lực. Nguyên lực 1.090.000 thanh ngọc thiên công tầng thứ 15. Thôi diễn tăng lên, thất chuyển khai khiếu cổ, cực hạn thuế biến, lục chuyển thiên khôi cổ, thuế yến, lục chuyển lôi đình cổ, thuế yến, lục chuyển ngân thân cổ, thuế yến, lục chuyển hóa vượn cổ, thuế yến, lục chuyển phi kiếm cổ, thuế yến, lục chuyển độ địa cổ, thuế yến. Lần này tiến vào bàn sơn thiên tôn chi mộ cổ sư, cơ hồ đại bộ phận đều chết dưới tay hắn, vì hắn cung cấp 100.000 có thừa nguyên lực. Nguyên lực lần thứ nhất đột phá 100.000 số lượng, quả thực trước nay chưa từng có thu hoạch khổng lồ. Lý Khâu đảo qua nguyên lực bảng, dừng ở thanh ngọc thiên công phía trên. Đầu tiên muốn tăng lên tự nhiên là cảnh giới. Thôi diễn tăng lên, thanh ngọc thiên công tầng thứ 16. Thể nội chân nguyên tăng vọt, ngũ chuyển đến lục chuyển hàng rào. Tùy tiện đột phá, mười mấy hơi thở về sau, đạt đến lục chuyển giai đoạn trước Lý Khâu. Mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Nguyên lực 730.000 thanh ngọc thiên công tầng thứ 16. Thôi diễn tăng lên, thất chuyển khai khiếu cổ, cực hạn thuế biến, tiếp theo chính là thất chuyển khai khiếu cổ, mở cái thứ 8 huyệt khiếu, luyện hóa huyết thần cổ, cực hạn thuế biến, bát chuyển khai khiếu cổ. Lý Khâu nơi trái tim trung tâm truyền đến một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức. Tâm hồn bên trong, thân thể béo tròn, hình giống như tâm, như đỏ tinh thạch điêu khắc thành khai khiếu cổ. Khí tức đột biến, phần lưng xuất hiện cái thứ 8 điểm đen. Cùng lúc đó, Lý Khâu cái thứ 8 tâm hồn bị mở mà ra. Từ xưa đến nay, trước nay chưa từng có bát khiếu chi tâm. Giờ khắc này lên, tư chất của hắn áp đảo thế này từ xưa đến nay bất luận kẻ nào phía trên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN